Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Đào Vong Chi Địa. Dịch Vân rất nhanh dùng cảm giác đem chọn cái vương cung phế tích đều thăm dò một lần. Hắn cũng không có phát hiện chết đi Khương Tiểu Nhu, cũng không có phát hiện mẫu thân của Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân đối với Khương Tiểu Nhu quá quen thuộc. Nếu như Khương Tiểu Nhu bị ép ở trong mảnh phế tích này, Dịch Vân căn bản không cần phải đi phân biệt tướng mạo. Chỉ dựa vào Khương Tiểu Nhu khí tức trên thân, là hắn có thể cấp tốc đem Khương Tiểu Nhu tìm ra. Lúc trước hắn không thể tránh khỏi tưởng tượng qua Khương Tiểu Nhu máu me be bét khắp người, sinh cơ hoàn toàn không có cảnh tượng. Loại kia tình cảnh chỉ là suy nghĩ một chút liền để Dịch Vân ngạt thở. Mà bây giờ còn tốt, đáng sợ một màn cũng không có phát sinh. Dịch Vân cảm thấy mình ngực đè ép tảng đá lớn rốt cục rời một chút nhỏ. Tiểu Nhu tỷ rất có thể còn sống. Dịch Vân thở dài một hơi. Chỉ cần Khương Tiểu Nhu không ở nơi này, sẽ chả có hy vọng. Bọn hắn chạy đi. Lâm Tâm Đồng trong lòng cũng là kinh hỉ. Tại nguyên bản Lâm gia trụ sở, nàng đồng dạng cũng không có thấy bao nhiêu thi thể. Trong đó nàng quan tâm nhất Lâm Lão Thái Quân, cũng có thể là còn sống. Lâm Tâm Đồng rất khó tưởng tượng, Lâm gia cùng hoang tộc là thế nào tại hắc giáp ma thần trong tay chạy trốn ra ngoài. Dựa theo nhận biết của nàng, hoang tộc cùng Lâm gia vô luận như thế nào cũng ngăn không được hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần thông qua truyền tống trận trực tiếp xuất hiện tại hoang tộc nội địa. Tiếp xuống phát sinh hẳn là một trận đại đồ sát. Dưới loại tình huống này, hoang tộc cùng Lâm gia có thể chạy đi rất số ít phân người cũng không tệ rồi. Mà hiện tại xem ra, ở nơi này một trận trong tai nạn, hoang tộc cùng Lâm gia phải trả coi xong tốt. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Bọn hắn đầu tiên muốn tìm tới hoang tộc cùng Lâm gia đến cùng đi nơi nào. Tâm Đồng, chúng ta cẩn thận tìm xem, khẳng định có lưu lại cái gì. Dịch Vân trực tiếp đã rơi vào sụp đổ trong vương cung. Mà Lâm Tâm Đồng cũng bay vào Lâm gia trụ sở, đi tìm thất lạc dấu vết để lại. Tai nạn đột nhiên giáng lâm, Lâm gia cùng hoang tộc đại đào vong. Bọn hắn về tình về lý đều nên cho Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân lưu lại một điểm đường tác tới. Dù là đào vong lại bối rối, thời gian lại vội vàng, cũng không trở thành liền điểm này đều làm không được đến. Rất nhanh, Dịch Vân liền trong phế tích tìm được một bộ địa đồ ngọc giản. Ngọc giản này rất dễ dàng tìm tới, bởi vì nó để lại tại nguyên bản Khương Tiểu Nhu trong tẩm cung. Hiện tại tẩm cung mặc dù sụp đổ, nhưng một chút kết cấu còn duy trì nguyên dạng. Ngọc giản này phía trên lưu lại có Khương Tiểu Nhu khí tức. Dịch Vân tâm thần siết chặt, hắn vẫy tay, trực tiếp đem tẩm cung phía trên sụp đổ trần nhà xốc lên. Ầm ầm, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái viên kia ngọc giản từ trong bụi mù bắn ra, rơi vào Dịch Vân trên tay. Thần niệm chìm vào trong ngọc giản, Dịch Vân ngừng thở. Trong ngọc giản có một bức thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn địa đồ. Trên bản đồ một chỗ bị đánh dấu đi ra, địa đồ về sau chỉ có bốn chữ: Vân Nhi cẩn thận. Chữ viết viết ngoáy, hẳn là Khương Tiểu Nhu bên trong vội vàng lưu lại. Dịch Vân trong lòng ấm áp, tại ma thần giáng lâm, đại đào vong thời điểm, Khương Tiểu Nhu cũng căn bản không có biện pháp nói với tự mình càng nhiều. Thật đơn giản một câu, liền đã đem Khương Tiểu Nhu tình cảm đều bao hàm tiến vào. Tiểu Nhu tỷ sẽ không có chuyện gì. Dịch Vân hy vọng trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn biết, cái này trong ngọc giản địa đồ chính là hoang tộc cùng Lâm gia đào vong chi địa. Địa đồ dấu hiệu là hoang tộc một chỗ truyền tống trận chỗ thông hướng ẩn bí chi địa. Bởi vì lúc trước Khương Tiểu Nhu đem hoang tộc truyền tống trận vị trí đồ đều cáo chi Dịch Vân, cho nên Dịch Vân biết nó ở nơi nào. Nếu như không biết hoang tộc truyền tống trận vị trí đồ, như vậy thì tính có người đạt được ngọc giản này, cũng sẽ không biết hoang tộc cùng Lâm gia chạy trốn vị trí. Khương Tiểu Nhu làm như vậy, cũng là vì an toàn. Tâm Đồng, ta tìm được. Dịch Vân truyền âm cho Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng rời đi Lâm gia phế tích, bay đến Dịch Vân bên người. Lâm gia dù sao đối với thần hoang không thế nào hiểu rõ. Bên trong vội vàng muốn giữ lại cái gì cũng không dễ dàng. Lâm Tâm Đồng xem xét địa đồ, hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá nàng cũng không có hỏi địa đồ đại biểu ý tứ. Chỉ là hỏi Dịch Vân nói, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Nàng cũng cấp tốc xác nhận lão thái quân an nguy. Ừ, sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta phải cẩn thận bị theo dõi. Bị theo dõi, ngươi nói hắc giáp ma thần. Không thể nào, Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút. Nàng cảm giác hắc giáp ma thần căn bản không biết theo dõi bọn hắn. Dựa theo hắc giáp ma thần phía trước sở tác sở vi, nếu như hắn phát hiện bọn hắn, sợ là trực tiếp liền xuất thủ tru sát. Dịch Vân gật đầu nói, đề phòng vạn nhất. Ta trước đó vẫn cho là hắc giáp ma thần là một cỗ máy giết chóc. Nhưng kỳ thật có lẽ chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ hắn. Ta không nghĩ tới hắc giáp ma thần vậy mà có thể thông qua hoang tộc truyền tống trận tìm tới hoang tộc vị trí trụ sở. Hắc giáp ma thần rời đi tài nguyên màu mỡ thiên nguyên giới, đi vào hoang tàn vắng vẻ thần hoang. Điểm này để cho ta rất kỳ quái. Dịch Vân không biết hắc giáp ma thần đến cùng mưu đồ hoang tộc cái gì. Nguyên bản Dịch Vân thậm chí nghĩ tới hắc giáp ma thần có phải hay không là căn bản không có trí tuệ. Từ khi hắc giáp ma thần xuất hiện về sau, hắn chính là nhất muội giết chóc, giết hết hắn thấy tất cả sinh linh. Hắn hoàn toàn giống như là một bộ không có thần trí giết chóc khôi lỗi đồng dạng. Dịch Vân biết hắc giáp ma thần bị Thanh Dương Quân gây thương tích, lại bị phong ấn mấy ngàn vạn năm, thần hồn của hắn nhận lấy cực lớn bị thương. Mà ở hắc giáp ma thần xuất thế trước đó, lại có huyết nguyệt tựa hồ tại mưu đồ hắc giáp ma thần. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phải chăng đối với hắc giáp ma thần linh hồn tạo thành mãi mãi tổn thương? Điểm ấy Dịch Vân không được biết. Hiện tại hắc giáp ma thần trạng thái tinh thần như thế nào? Hắn là có trí tuệ, vẫn chỉ có giết hại bản năng. Dịch Vân cũng không rõ ràng. Lâm Tâm Đồng gật đầu. Cẩn thận một chút, dù sao cũng là không sai. Nàng không biết trước đó hoang tộc cùng Lâm gia đến cùng dùng thủ đoạn gì từ hắc giáp ma thần trong tay trốn tới, nhưng bọn hắn có thể trốn được lần thứ nhất, chưa hẳn có thể trốn lần thứ hai. Nàng không dám mạo hiểm, trước đó lặn lội đường xa, bay thẳng nghìn vạn dặm. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng mệt mỏi, bọn hắn ở trên phế tích nghỉ ngơi cả ngày. Ngày thứ hai vào đêm, thần hoang bầu trời bò đầy đầy trời sao, trăng khuyết giữa trời. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bay khỏi hoang tộc vương cung phế tích. Dịch Vân ở trong không mở ra năng lượng tầm mắt, tại nhập thuần dương kiếm cung ngộ đạo về sau, Dịch Vân tinh thần lực lại có bước tiến dài. Lúc này thông qua tử tinh, Dịch Vân có thể nhẹ nhõm đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi thu hết vào mắt. Hắc giáp ma thần mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không sánh bằng tử tinh loại này thiên địa thần vật. Hắn cũng tất nhiên tránh không khỏi tử tinh năng lượng tầm mắt. Tại xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì cường đại sinh mệnh về sau, Dịch Vân mang theo Lâm Tâm Đồng bay đến bố trí tại vương cung một tòa xung quanh cỡ nhỏ truyền tống trận. Cái này cái truyền tống trận cũng không có bị phá hư. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thông qua nó hoành không na di gần 10.000 bên trong khoảng cách. Sau đó, Dịch Vân phá hủy truyền tống trận, hắn khóa chặt phương hướng, tốc độ cao nhất phi nhanh, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Khương Tiểu Nhu đánh dấu đi ra đào vong chi địa. Khoảng cách Dịch Vân vị trí hiện tại có chừng cách xa mấy triệu dặm. Nó ở vào bên trong thâm sơn đại trạch, vị trí ẩn nấp mà vắng vẻ. Dịch Vân biết, chỗ kia địa phương, vốn là hoang tộc lao ngục. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.